Nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn hơi nóng đã được để trên bàn, ánh mắt ôn nhu lại lập tức xuất hiện, Tiểu Bạch vẫn còn quan tâm anh ta à. Bạch trợ lý. Thư Kỳ yếu đuối chào, vẫn là cái bộ dạng ủy khuất của mấy ngày trước. Thư ký Kỳ, cô vẫn còn để tâm sao? Lăng Tổng cũng không phải cố ý. Bạch Vô Thường cười an ủi. Tôi biết. Chỉ là một thư ký thấp hèn, sao có thể bằng Lăng Tổng? Bạch Vô Thường bắt đầu thấy khó chịu, anh ta không thích người luôn coi rẻ bản thân. Trước đây thấy Thư Kỳ vui vẻ thiện cảm bao nhiêu, giờ lại thấy ác cảm thấy nhiêu. Lại nhớ trước đây Lăng U ở U Minh, dù cho bốt thú ninh thư kia, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà đầu thai. Lăng Thiên bỏ lại công việc cho trợ lý, ngày ngày làm phiền Lăng U khiến cô không thể không đến nhìn Thư Kỳ một chút. À, là cô. Cô đến tìm Bạch trợ lý sao? Anh ấy đang. Thư Kỳ nhìn thấy cô xuất hiện trong quân thị ngạc nhiên nói. Không, tôi tới tìm bố. Lăng U xoa xoa bụng bầu cười nói. Thư Kỳ nhìn cô từ đầu tới chân bắt đầu đánh giá, sao lại là tìm bố chứ? Cô ta ở đây cũng mấy tháng, chưa từng thấy một người phụ nữ nào tới tìm bố, cho dù là đối tác cũng ít nhất phải dẫn người theo chứ không đi riêng lẻ như cô. Bố đang bận, cô ngồi chờ đi. Thư Kỳ nhàn nhạt nói rồi rời đi. Cô ta không muốn bất kỳ ai tiếp cận bố, đặc biệt lại là phụ nữ. Lăng U vốn định nói mình có thể tự vào nhưng nghe thấy Thư Kỳ nói anh đang bận nên ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài. Một tiếng, hai tiếng. Lăng U nhíu mày đứng dậy định bước vào, lại bị Thư Kỳ cản lại. Phòng bốt không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Cô nếu không đợi được thì để hôm khác đi. Lăng U nhìn cô ta, cô không ngốc đến mức không biết cô ta đang làm khó mình. Chỉ là bây giờ cảm thấy Thư Kỳ này thật giả tạo xấu xa. Tối đo, Quân Mạc Phàm mang theo bao nhiêu uất ức ôm chăm gối ngủ ngoài sofa. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của bà xã, còn chưa ôm hôn đã bị bà xã ghét bỏ đẩy ra xa. Quân Mạc Phàm không hiểu, rốt cuộc anh có lỗi gì? Chương 90, nghỉ mát. Cũng sắp tới kỳ nghỉ mát rồi, không biết năm nay bố cho chúng ta đi đâu, người A cười nói. Năm trước đi leo núi, về chân tôi đau mấy ngày mới khỏi. Mong là lần này không như vậy nữa, người B than thở. Các cô đang bàn tán chuyện gì vậy? Thư Kỳ đi qua ngạc nhiên hỏi. Chị Kỳ, chắc chị mới vào nên không biết. Mỗi năm cứ đến tầm này, bố sẽ cho chúng ta đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm để giảm bớt áp lực công việc. Vì năm trước đi leo núi rồi nên bọn em đang đoán xem năm nay sẽ đi đâu ấy mà. Tâm Thư Kỳ khẽ động, phải biết riêng nội bộ quân thị đã gần 100 người. Không nghĩ tới anh lại hào phóng như vậy, bao tất cả. Đi du lịch nghỉ mát. Lăng U đang chơi với Bạch Dật, Lăng Thiên gọi đến nói về việc quân thị hàng năm sẽ cho nhân viên đi du lịch nghỉ mát thì không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, anh cũng sẽ đi, đầu dây bên kia, Lăng Thiên hừng hực quyết tâm phải đi để bảo vệ hoa cúc nhỏ của mình. Em biết rồi, sẽ nói lại với Phàm. Lăng U dập máy. Lăng Thị không lo quản. Suốt ngày chỉ lo chạy theo sau Bạch Vô Thường, ba mẹ biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm đây. Quân Mạc Phàm về đến nhà, lén nhìn sắc mặt của cô, thấy cô tươi tỉnh hơn liền vội vàng lân la lại gần. Mấy ngày không được ôm cô ngủ, thật sự là nhớ nhung muốn chết. Bà xã. Anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hương thơm quen thuộc khiến anh thấy thoải mái. Quân Thị sắp đi nghỉ mát sao? Anh không để ý. Ung một tiếng thật lười biếng. Em cũng muốn đi, cô đột nhiên đẩy anh ra nghiêm túc nói. Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô, cảm thấy dạo này cô hơi khác lạ. Có phải vì mang bầu nên tính cách sẽ thay đổi không? Nhưng anh nhớ trước đây, lúc mang thai Bạch Dật, cô vẫn như vậy mà. Em muốn đi cũng được. Chỉ cần cho anh ăn no thôi, anh cười tà bế cô lên đi thẳng vào phòng. Bị cấm dục quá lâu, thực sự là khó chịu. Ngày xuất phát, Thư Kỳ vui vẻ hồi hộp đợi anh dưới công ty. Hôm nay cô ta không ăn mặc quê mùa nữa, thay vào đó là những bộ đồ thời trang mát mẻ nhưng... Chị Kỳ, mau lên xe thôi, nếu không sẽ muộn giờ bay đó. Nhưng bố còn chưa đến. Thư Kỳ lo lắng nói. Bốt đi máy bay riêng đến đó, chị không cần lo đâu. Cư Kỳ cắn nhẹ môi, nhanh chóng lên xe. Địa điểm đến lần này là hòn đảo du lịch thuộc Quân Thị. Mọi người vừa xuống máy bay liền lập tức đi đến khách sạn nhận phòng. Thư Kỳ nhìn xung quanh, thấy nơi đây rất đẹp, tâm lại càng muốn có anh hơn. Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn chờ anh xuất hiện. Thư Kỳ vì là thư ký của anh nên tạm thời đứng ra chỉ đạo, vừa thấy anh đi ra liền lập tức vui mừng nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, nụ cười của cô ta cứng lại. Bốt, mọi người đồng thanh lần một. Quân Mạc Phàm gật đầu. Anh một tay bế Bạch Dật, một tay nắm chặt lấy tay cô, đằng sau là Lăng Thiên, Kỷ Hà và Hắc Bạch Vô Thường. Mọi người có 3 ngày 2 đêm vui chơi ở đây. Tôi muốn sau khi xả hơi rồi mọi người không quên nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt công việc. Đã rõ, mọi người đồng thanh lần hai. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiệnnghetruyện.com để nghe truyện nhé.